Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh đã làm em thức giấc rồi sao? Không, không có. Không phải lỗi của Tiêu Dũ. Cô ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu cô. Ngoan, không được buồn đâu. Có nhà đầu ở đây rồi, anh đừng sợ nữa. Đúng là bó tay với cô rồi. Cái này chỉ có anh hay nói với cô. Bây giờ cô lại dùng nó để nói với anh. Giờ thì không biết ai mới là trẻ con đây. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Ừ, anh không buồn nữa. Bây giờ thì em nghỉ đi, ngoan nào. Đúng lúc này thì tiếng mở cửa. Mộc Đế bước vào tháo mũ và kính đen ra, nhìn hai đứa cháu đang ngủ ngon lành bên nhau. Tử Khiêm, Mộc gia chưa bao giờ đắc tội với gia đình dòng tộc nhà cậu. Tại sao đến đứa cháu gái duy nhất của tôi, con gái cậu cũng làm cho nó thảm ra như thế này cơ chứ? Lần này nhất định tôi sẽ không tha cho đâu. Ông nắm chặt tay thầm nghĩ rồi bước ra khỏi phòng. Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến. Tiêu Dũ. Cha. Cha, trông rất có phong độ và lịch lãm, đúng là giống hệt ta. Cha, hôm nay là ngày cưới thì phải như vậy chứ. Giỏi lắm, cuối cùng con cũng đã cho ta một câu con dâu tuyệt vời rồi. Ông không giấu nổi nỗi vui mừng mà bật cười thành tiếng. Không phải tuyệt vời đâu cha, mà là trên cả tuyệt vời. Hai cha con nhìn nhau cười. Ngay lúc đó tại một căn phòng khác. Tiểu thư à, đừng động đậy. Đã bảo là đừng gọi là tiểu thư mà. Tiểu Hiền ạ, khó chịu quá. Tiểu Hiền ạ, không thích mặc nữa đâu. Tiểu Hiền ạ, cái này nặng quá. Em biết mà, đồ cưới mặc rất là khó chịu. Cô nhăn nhó như khỉ mặc đồ như vậy, chỉ có một mình cô thôi đấy. Linh. Là chi Linh chứ, xưng là tỷ, tôi lớn hơn nhóc đấy. Hy Tranh tỏ ý gật đầu đã hiểu. Hôm nay là ngày cưới thì phải vui vẻ lên có biết không? Ừ. Học cách đó ở đâu thế? Ở trong sách đấy. Lại đây, tôi trang điểm cho nào. Dạ, Linh tỷ. Quay trở lại phòng Nam vào lúc này. Vương Tử, Vương Kha, hai người mau vào xe đi. Chưa thấy ai hấp tấp như ca đấy. Vương Khải đi đến nói đùa, cho dù tim anh đã rất đau khi cố gắng từ bỏ cô, và tất nhiên là anh đã làm được. Đi nhanh đi, xem chú rể đang hối hả rồi kia kìa. Vương Tử nói xong, liền bị Tiêu Dũ đấm cho một cái rõ đau. Ai ra cái con người này, ngày cưới mà cũng định hành hung người khác sao? Thật là tội nghiệp cho Hy Tranh, có một thằng chồng kỳ cục không bình thường mà. Quay về phía bên nhà gái. Trời ơi, đẹp quá, tài nghệ trang điểm của Quách tiểu thư đúng là đỉnh mà. Tiểu Hiền nhìn thấy cô như vậy thì tấm tắc cất lời khen. Chị Linh cười hiền rồi đáp. Đó là do vợ sắp cưới của Tiêu thiếu gia quá đẹp thôi. Đã chuẩn bị xong chưa? Dạ, chào chủ tịch. Tiêu Hiền cúi đầu nhỏ nhẹ nói. Ông ơi, ông xem này, cháu của ông có đẹp không? Cô nhảy tung tăng xung quanh ông mình, khoe sắc đẹp hơn người của một cô dâu nhỏ. Đẹp lắm, đẹp lắm cháu gái ạ. Kính chào Mộc chủ tịch. Chị Linh cũng cúi nhẹ đầu lễ phép chào, dù rất ngạc nhiên khi nghe Hy Tranh gọi ông là ông nội. Xem ra cô cũng là một người tốt đấy, rất có lễ nghĩa Quách tiểu thư. Ông nhẹ gật đầu hài lòng. Cô không hiểu ông đang nói gì thế. Ông đã biết chuyện gì ư? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Chi Lê. Như hiểu ra trong đầu cô đang nghĩ gì, ông cất tiếng. Ta là ông nội ruột của con nhóc này. Tên thật của nó là Mộc Trà. Chi Linh nghe xong thì xém chút nữa đã la lên. Nhưng thật may là cô đã kiềm chế lại. Cô thật không ngờ Mộc tiểu thư bên mình bấy lâu mà không biết. Cô đúng là quá ngốc mà. Thế mà cô còn mua đồ tặng quà cho người ta. Những thứ đấy cũng đâu bằng những thứ mà Hy Tranh. À không, Mộc Trà đang có đâu chứ. Dạ vâng ạ. Cô ấp á ấp úng đáp lại lời chủ tịch. Ta đã nghe cháu cái ta kể rất nhiều về cô. Những thứ cô cho nó rất quý. Cảm ơn vì đã làm bạn với cháu gái ta. Ông nói một câu thật dài rồi cất tiếng cười nhẹ. Mộc tiểu thư, xin lỗi vì lúc trước đã... Chị Linh xấu hổ nói. Là Mộc Trà, là Mộc Trà muội muội. Cô chỉnh sửa, bởi vì cô ghét nhất ai gọi cô là tiểu thư. Đừng ngại, cứ tự nhiên như bình thường thôi. Mộc Đế lên tiếng giải phay. Đi thôi, kẻo sắp trễ rồi đấy mọi người. Tiểu Hiền đứng ở bên cạnh sốt ruột nhắc nhở, làm mọi người sực nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm, liền hấp tấp thu dọn đồ đạc đi đến lễ cưới. Sáng giờ ông đi đâu thế ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net